Yêu em là tôi, chương 19, bại lộ, góc truyện audio.com, chấm, mày lấy cái áo kia mặc đi, nó NS gương mặt nhăn lại, nhưng mặc cái méo nào cũng bị lộ hết trơn. Cô NS quay qua nhìn nó hậm hực, lần sau nhớ đời, bọn danh con này cũng biết eo em tao đổ máu rồi. Nó NS tay kéo khóa áo ra lên. Mày ngáo AK, nóng như này mà mặc cái mẹ gì đấy? Cô NS nhìn nó vơ sớ sánh mắt dị thường. Chứ mày muốn để hai ổng coi thấy AK? Nó hỏi mặt hơi nghiêng. Sau đó một hồi nghĩ ngợi cuối cùng cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đi cùng chiếc váy vàng dài đến bắp chân mái tóc đờ xì cột đuôi ngựa chân đi đôi cao gót 3 phân. Chấm, còn nó thì cô đờ si mặc bó nên một chiếc áo sơ mi dài trên đầu gối versus cái quần vải đến giữa đùi mái tóc đờ si xõa ra đi đôi giày van màu trắng. Còn cậu mặc quần bò lửng đến đầu gối đi giày lười áo phông có màu hồng nhạt giữa ngực có hình trái tim màu đỏ khoác thêm một chiếc áo gió mỏng màu xám, hắn mặc chiếc quần bò lửng đến đầu gối, áo phông trắng khoác thêm chiếc áo gió màu đen chân đi đôi van màu đen. Một đôi versus nó và cô đi xuống nhà đã thấy hai cha nội ngồi chồng ngỗng trên chiếc ghế sofa dài. Nghe có tiếng dép cả hai ngẩng mặt nhìn, ngồi đờ một lúc, này, nó gọi mãi mà hai thằng cô tình. Hay, cố vỗ má cậu, hả, cả hai giấy mình ngu ngơ. Này tôi NS thật nhé, cái hình tượng này, cậu NS như phán xét. LMS, chả nhẽ cô đẹp, cô nghiêng đầu hỏi, phải, đúng ý tao định NS, cô đẹp, hắn NS chen ngang, cô đẹp chỗ nào, nó hỏi ánh mắt như sắp ăn tươi hắn, cô đẹp mà là rất đẹp, hắn TAL mau cô là, thôi dẹp, đi cô thì bảo, cô NS chân đi ra đến cửa, có, hai tên đồng thanh, ở đây có hai chị cô muốn đi nên nó cô muốn lên tiếng còn cô thì đi thì cũng cô sao đi sớm về sớm. Đến bãi biển, chỉ ngồi hóng gió chứ cô nghịch, nó hơi nhức nơi vết thương, nhìn thấy chỗ áo hơi đỏ. CK, đi mua tăng lực đi, nó NS, ok VK, hắn chạy đi mua, mày ghét tăng lực lắm mà. Cậu hỏi, kệ nó, sở thích thay đổi thì sao? Cô NS giả vờ cô quan tâm, nhưng cô hiểu tính nhìn mặt nó là biết, cái mặt xanh như tờ lá bị che khuất bởi ánh nắng mặt trời. Đây VK, hắn cầm chai NS đã mở sẵn nắp đưa nó, úp, nó cầm chai NS giả uống rùi như vô tình đổ lên ân. Màu NC đã eo em ố chiếc áo nhưng vết thương vì ngấm NC mà đau nhức eo em nó chóng hết cả mặt. Đôi mắt nó díp lại và ngửa ưng về đằng sau ánh nắng dọi vô gương mặt bạch đi của nó đôi mi dài cong vút đen ánh khẽ rung lên đôi môi hát thì mất hẳn sức. Đã nhợt nhạt hẳn cô còn màu hồng hồng lúc trước, cả đám nháo nhào lên, hắn cuống nó rùi gọi nó dậy nhưng nó vẫn nhắm mắt. Cậu bế nó về khách sạn rồi cầm ngay đờ ti gọi bác sĩ riêng đến đó. Em en nhồi một lúc trong yên lặng hắn ngồi bực tức cô ngồi im cậu thì ngồi nhìn nó. Cô phải thích nó mà là đang ngóng xem biết nó tỉnh lại. Bỗng đôi mi đen khẽ rung và dần mở. Đôi môi khô đi vì thiếu NC mặt đã hơi hồng đỡ hơn lúc trước. NC, nó NS khan giọng hơi yếu. Dậy rồi, cậu lao ra cạnh giường nó. Con kêu đờ Siaka. Hắn khoanh tay lườm nó. Mày NS vầy đủ chứa. NS tao nãy hát mà vẫn muốn NS nó nữa AK. Cô hét lên mặt như sắp khóc. Hắn im lặng cô NS. Chờ tao tí tao lấy NS cho. Cậu NS tay rót NC. Nó cố gắng ngồi dậy nhìn hắn. CK ác vầy. Sao lại NS thế? Nó hỏi mặt vẫn nhạt xác. Ní hơi lo sợ việc nó đi oánh nhau hắn biết. Bị vầy mà còn giấu. Sao cô NS, hắn hỏi, sợ CK lo, nó cúi xuống giả bộ, thế này còn lo hơn. Hắn NS xong đứng dậy đi lại chỗ nó ôm nó vô lòng. Nó nghĩ mình thật may là hắn cô biết gì, hết chương 19, cách chương.